Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ba người bọn họ đã đợi suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Điều đó khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Lại chờ thêm 30 phút nữa. Lúc này bên ngoài cửa mới truyền đến tiếng động. Một vệ sĩ mở cửa ra. Một bậc thầy dạy dương cầm danh khí cực lớn bước vào. Đêm hôm khuya khoắt còn đeo theo kính râm, như thể sợ người khác không nhận ra. Bà ta tháo kính râm xuống. Thật sự xin lỗi, là tôi đã đến muộn. Gần đây thế nhưng lại bị chuyện này làm cho phiền phức 10 phần. Nhìn thấy gương mặt kia, Ninh Vũ Phi thật sự chỉ muốn tiến lên ấn lấy nó xuống hố mà hút một phen thật tốt. Ngồi đi, Tư Đồ Minh Hồng lạnh lùng nói. Nhưng Hoắc Mỹ Danh không ngồi xuống, mà nhìn về phía Tư Đồ Y Nhạn nói. Y Nhạn, chẳng lẽ cô cứ đối xử với giáo viên của mình như vậy sao? Không nên giúp cô đẩy ghế ra một chút sao? Nghe vậy, Tư Đồ Y Nhạn cũng muốn làm như vậy. Nhưng Ninh Vũ Phi đã giữ chặt cô lại và mỉm cười hỏi lại. Cô giáo Hoắc, bà cũng không phải là một người tàn tật gì. Không đến mức phải người khác giúp mình di chuyển ghế chứ. Bằng không, tôi đây sẽ tự mình giúp bà di chuyển ghế được chứ. Đây là ai? Có tư cách gì mà ngồi ở đây? Hoắc Mỹ Danh chỉ vào Ninh Vũ Phi rồi nói. Bà ta không nhớ trong nhà họ Tư Đồ còn có một người như vậy. Cậu ấy là con rể của nhà họ Tư Đồ của tôi. Anh ấy có tư cách ngồi ở đây. Tư Đồ Minh Hồng trầm giọng nói. Được rồi, con rể thì con rể. Các người đi kiểm tra bốn phía một vòng đi. Hoắc Mỹ Danh để cho ba vệ sĩ tiến vào và kiểm tra tất cả khu vực xung quanh một lượt bằng một công cụ chuyên nghiệp để đảm bảo rằng không có bất kỳ lỗ hổng camera nào. Lúc này bà ta mới ngồi xuống và mỉm cười một lần nữa nói. Gần đây có rất nhiều phương tiện truyền thông, cho nên phải cẩn thận một chút. Không sao, nói đi, bà muốn làm thế nào mới có thể hòa hoãn được? Tư Đồ Minh Hồng hỏi. Đừng vội vàng vậy, mọi người xem mấy món này đều đã nguội hết rồi. Hoắc Mỹ Danh gọi người phục vụ vào. Nói, các món ăn bên trên bàn đều đã nguội. Tôi muốn gọi món khác. Sau đó bà ta nhìn về phía Tư Đồ Minh Hồng và hỏi. Ông Tư Đồ có lẽ sẽ không để cho tất cả chúng ta phải ăn những món đã nguội đâu đúng không? Tất nhiên, vậy bà tự gọi món đi. Nội tâm Tư Đồ Minh Hồng có chút không vui. Số tiền ít ỏi này đối với ông ta còn chẳng đáng để vào mắt. Nhưng ông ta lại rất khó chịu khi bị người khác đối xử như vậy. Ngay sau đó, Hoắc Mỹ Danh trực tiếp gọi hơn chục món ăn. Mỗi món ăn thấp nhất cũng phải hơn mấy trăm nghìn. Hơn nữa còn có thêm rượu đỏ các loại. Bữa cơm này 7-8 phần không ít hơn 5 triệu. Theo thu nhập của Hoắc Mỹ Danh, 5 triệu này cũng đủ để có thể khiến bà ta phải nôn ra máu. Dù sao thì bà ta cũng chỉ là một nghệ sĩ dương cầm ở cái thành phố Kim Hải này mà thôi. Vị trí của bà ta căn bản cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Có thể đó là một bậc thầy. Nhưng theo ý kiến của Ninh Vũ Phi thì bậc thầy cái rắm gì chứ? Những thứ như danh tiếng này đều có thể dùng tiền để ngụy tạo nên. Ninh Vũ Phi cũng biết lý do tại sao Tư Đồ Y Nhạn lại chọn Hoắc Mỹ Danh. Đó là do giáo viên trong trường cô ấy giới thiệu. Trong đó còn có một chút quan hệ lợi ích. Mấy phút sau khách sạn bắt đầu đưa mấy món ăn lên sau. Hoắc Mỹ Danh cũng không ăn. Nói, Chủ tịch Tư Đồ, mọi người tìm tôi có việc gì không? Rất đơn giản, con gái của tôi chỉ là không cẩn thận nói điều gì đó không phù hợp mà thôi. Bà lại cứ như vậy sử dụng bạo lực mạng để trừng phạt con bé. Thân là một người lớn tuổi và cũng là một giáo viên. Không phải như vậy có hơi quá hay sao? Quá đáng, các người là người làm ăn buôn bán. Tôi đây so ra còn kém hơn các người nhiều. Nhưng Tư Đồ Y Nhạn lại nói tác phẩm của tôi là đạo nhái. Việc này trước tiên đối với tôi đã là không tôn trọng tôi rồi. Bây giờ còn có thể trách tôi sao? Hoắc Mỹ Danh mây trôi nước chảy mà nói. Từ Đồ Minh Hồng không có tiếp tục nói chuyện này, mà là trực tiếp hỏi. Nói đi, bà muốn cái gì? Nếu ông đã đi thẳng vào vấn đề thì tôi đây cũng sẽ lùi một bước. Tôi muốn 13.000 tỷ làm tiền đền bù cho tổn thất của mình. Và Tư Đồ Y Nhạn còn phải lên các phương tiện truyền thông lớn để công khai xin lỗi tôi. 3.000 tỷ, bà cho rằng danh tiếng của bà đáng giá được 3.000 tỷ sao? Tư Đồ Minh Hồng chế nhạo. Lời nói của tôi sẽ đặt nó ở đây. Còn có làm hay không là việc của các người. Đúng rồi, ngày mai tôi còn phải đến đài truyền hình. Hoắc Mỹ Danh nói. Ninh Vũ Phi nghe xong, trực tiếp cười lạnh chế nhạo. 3.000 tỷ, Hoắc Mỹ Danh có thể nuốt trôi được không đây? Cách chương.